Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 898, chương 898, chấn động thiên địa bước chân. Hồng Châu ngay tại lực mạnh chút sáng khoa kỹ thụ, theo có được sức sản xuất càng ngày càng cao, có thể thắp sáng cùng tiến hành nghiên cứu kỹ thuật cũng càng ngày càng nhiều. Mà lúc trước Vân Tái chỗ nhả một câu vui đùa nói. Thí dụ như tại Sơn Hải thế giới khai máy kéo, có vẻ như tại không lâu tương lai thật muốn thực hiện. Lập Đông, đuôi chùm sao bắt đầu chỉ hướng Tây Bắc phương vị, mặt trời Hoàng Kinh đạt 225 độ. Lập, xây thủy cũng, đông, trung vậy, vạn vật cất giữ vậy, sinh khí bế để, vạn vật tĩnh dưỡng, thế nhưng Hồng Châu nơi này vẫn như cũ sinh cơ bừng bừng. Mà còn, tại thu hoạch vụ thu sau đó, lương thực tràn đầy, lượng lớn chiến sĩ bắt đầu theo chính mình công tác trên cương vị rời đi. Tụ tập đến rộng lớn sơn dã ở giữa, bọn hắn từng dãy, từng nhóm. Hoặc cầm cung tên hoặc nắm trường mâu. Hoặc sách thiết kiếm khoác cương giáp. Cũng có mang theo du mộc pháo. Trên thân đeo xiềng xích cùng dây thừng từ cao đại chiến sĩ. Căn cứ tác chiến thủ đoạn khác biệt. Vân Tái lúc trước chỗ suy nghĩ thao luyện kế hoạch. Tại cái này mùa đông bắt đầu chính thức áp dụng. Tại những này chiến sĩ bên trong. Vùng núi quân đã trải qua thực chiến. Mà còn thu hoạch được vô đương phi quân xưng hào. Tiến đánh gần người trận chiến kia, đủ để cho chi này thượng cổ quân đội tại lĩnh Nam Đại Địa cùng Tây Nam Đại Địa dương danh. Được truyền tụng đi xuống, người đều lấy giáp, mặc áo giáp, cầm binh khí, cầm cung nỏ mà trèo đèo lội suối. Những này chiến sĩ trải qua mấy lần đại chiến, theo ban đầu thời đại đối địa do thị công phạt chiến. Càng về sau cùng Tam Miêu thủ thành chiến. Lại đến cùng Tư Ngao quốc tiến hành vượt sông đánh giằng co. Lại đến đối thủ bộ lạc đại quy mô thảo phạt chiến. Sau đó lại là Tấn Vân. Gần người, rốt cục trở thành phương Nam trong chiến sĩ lực lượng trung kiên. Thao luyện cấp 3, Vân Tái đem chi này vùng núi trong quân mọi người đánh tan. Phân sắp xếp từng cái binh chủng trong đơn vị. Đồng thời tiến hành quân doanh xây dựng. Căn cứ cần thiết địa hình khác biệt. Mà tiến hành khác biệt quân đội chủng loại phân chia, phương Nam chỉ có thấp chân ngựa, còn muốn dùng để tiến hành vận chuyển kéo hàng, mà lại vùng núi đồi núi không thích hợp kỵ binh tác chiến. Cho nên kỵ binh vài người rất ít, chỉ có khoảng 100 người. Vân Tái bày tỏ là, khi nhàn hạ sau đó những kỵ binh này có thể làm con lừa binh dùng. Thấp chân ngựa cùng con lừa cũng kém không nhiều. Chấm ngoặc kép, phương Nam con lừa ít. Đều là lúc trước A Tái mua một đầu. Sau này võng lưỡng đến phương Nam giao hàng thời điểm liền cho mấy cái. Con lừa tại toàn bộ thiên hạ đều là kỳ thú. Cho nên rất khó làm đến. Chỉ có phương Tây có hàng. May mắn là Vân Tái năm đó cùng Tây Vương Mẫu bên kia ký kết hữu hảo quan hệ. Không sau đó đến còn tìm không thấy con lừa. Nên như thế, cái kia mua đến con lừa. Tại phương Nam qua rất hài lòng. Cuối cùng nó cũng không nghĩ tới nơi này lại có nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái dã thú. Bao quát cái kia một mực hy vọng nó làm tiểu đệ kỳ quái dê rừng. Cao tử đã từng hối lộ qua cái kia con lừa. Hy vọng nó làm chính mình tiểu đệ. Thế nhưng cái kia con lừa hoàn toàn không rõ cao tử là có ý gì. Cuối cùng con lừa này tử chỉ là phổ thông dã thú. Cũng không có tiến hóa thành dị thú tư cách cùng tình huống. Cùng thánh hùng hoàn toàn khác biệt, kỵ binh bị mang đi đơn độc huấn luyện. Bất quá mọi người đều biết, cái này chừng 100 người kỳ thực về sau liền có thể xung làm Hồng Châu từng cái địa khu truyền. Lại tin tức trinh sát, vì vậy liền có thể kiến tạo dịch trạm, giao hàng nhanh thành viên cái nghề nghiệp này. Ngoại trừ cao cao bên ngoài, rốt cục có rồi những người khác, bàn đạp, yên ngựa, hàm thiết, chấm ngoặc kép. Những này là một người kỵ binh trang bị, cho tới chiến xa, đã sớm có, chỉ có điều tại Hồng Châu. Chiến xa đại bộ phận thời gian cũng không phải là dùng để tác chiến. Chỉ là tại thảo phạt thử bộ lạc thời điểm mới động tới một nhóm. Còn lại thời gian đều tại xung làm trên đường xe hàng. Vân Tái đi lên bật hách, đồng thời nhớ rõ năm đó cùng Xích Thủy nữ tử tiến hành mạng lưới trò chuyện thiên thời, sau đó đối phương đề cập đến Tây Đại Hoang đã có người thuần hóa ngựa, thế nhưng cũng không có cho ngựa trang bị bên trên đặc thù đạo cụ. Hiển nhiên chính là giống như lịch sử di chỉ chỗ nhắc đến dạng kia. Ngựa tại Trung Nguyên đại địa hoàn toàn thuần hóa thời gian. Theo Hoàng đế thời đại, hoặc là Mạt Đại Viêm đế thời kỳ bắt đầu tiến hành thuần dưỡng. Nhưng mà muốn tới hoàn toàn có thể một người ngồi cưỡi. Cái kia muốn tới Xuân Thu Chiến Quốc, dân tộc du mục không tính. Thế nhưng đường cái cụ cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể thu hoạch được. Phía trước đường một mảnh mông muội thời đại, liền Triệu Vũ Linh Vương đều chỉ có thể học tập dân tộc du mục cưỡi ngựa thói quen, mà không phải nghĩ đến đi phát minh bàn đạp, bởi vì chưa từng thấy đồ vật, không thể nào học tập. Chiến quốc những năm cuối binh thư đã từng nói, kỵ binh một cưỡi làm bộ tốt 8 người, nhưng mà Triệu quân mặc dù không có ngựa đăng những này nguyên bộ trang bị, nhưng như cũ có thể làm được trên ngựa tiến hành công kích bắn tên. Bọn hắn mô phỏng theo người Hồ y phục, phỏng chế người Hồ vũ khí, lại phối hợp tiên tiến luyện đồng cùng nấu thiết kỹ thuật. Lại từ người Hồ bên trong trưng dụng rừng Hồ bộ lạc làm thuê làm kỵ sĩ kiêm chức giáo luyện thành viên, có thể dùng Triệu quốc tịch địa ngàn dặm, được trong mây, nhận cửu nguyên, diệt Trung Sơn. Vì vậy không cần bàn đạp tác chiến địch nhân, cũng không thể xem thường. Cuối cùng bộ ngựa Hán tử uy vũ hùng tráng, cái gì cũng có thể làm. Cái kia 100 kỵ binh được đưa tới càng xa càng rộng rãi hơn địa phương tiến hành thao luyện. Mà còn lại binh chủng bên trong, tại các đại nhân vật phân phối phía dưới, xuất hiện tân biên vùng núi quân. Chính diện tác chiến bộ binh hạng nặng, công kích khoảng cách hơi dài trường thương binh. Vân tái nên như thế phải phục khắc mã kỳ đốn phương trận. Tại cái này sẽ chỉ gào gào kêu loạn sau đó chính diện công kích thời đại. Nặng nề mã kỳ đốn phương trận nên như thế có được to lớn lực uy hiếp. Thượng cổ thời đại chiến đấu, liền muốn dùng cổ điển thời đại chiến đấu đến đánh tan. Cổ điển thời đại chiến đấu là do phong kiến thời đại phương pháp chiến đấu đến đánh tan. Đây chính là thời đại nghiền ép. Chiến tranh phương pháp chính là đang không ngừng bị ma sát cùng nghiền ép bên trong biến hóa mà lại thăng cấp. Chỉ có điều khác nhau ở chỗ là ta ma sát người ta, hay là người khác ma sát ta. Ngoại trừ kỵ binh, vùng núi binh, bộ binh, thương binh bên ngoài, còn có cung tiễn thủ, pháo binh, công binh, cùng với hai cái mới đặc thù bộ đội tác chiến. Đại luyện thiết nhà máy chỗ quán chú ra tới những cái kia nặng nề sắt thép, có một ít dùng để tiến hành kỹ thuật thăng cấp, có một ít dùng để chế tạo mới luyện thép công trình. Thế nhưng rất lớn một bộ phận đều lấy ra làm giáp trụ. Nặng nề giáp trụ cần có được lực lượng cường đại cùng thể năng người mới có thể mang mặc. Trong tay nắm lấy thuần túy sắt thép vũ khí, chi quân đội này, so với ban đầu vân tái chỗ chế tạo gấp gáp ra thiết giáp quân, sức chiến đấu muốn mạnh hơn mấy lần. Đã thu hoạch được binh chủng thăng cấp, luyện thiết thuật, quán cương thuật, lúc trước cùng thử bộ lạc chiến tranh, có không hoàn chỉnh thiết giáp khoác ở trên người, đã đem khi đó thử bộ lạc đánh hồn phi phách tán. Trong miệng hô to là Si Vưu 81 huynh đệ phục sinh, mà hôm nay chi này mới sắt thép quân đoàn có tới ngàn người. Vân Tái quyết định lại đạo văn một cái, hãm trận danh tự. Cuối cùng cái này một chi sắt thép quân đội, xông vào địch nhân đại quân đoàn bên trong. Tại cái này thời đại, cho dù đối phương đã nắm giữ đồng thiết giã luyện, hoặc là có được thần đồng vũ khí, cũng không thể nào là nhóm này sắt thép chiến sĩ địch thủ. Còn lại thứ hai chi bộ đội đặc thù đồng dạng trang bị thép chế vũ khí. Vài người 300 người, mặc trên người màu trắng ma bào, mang cung tên, trên đầu khôi giáp sau cắm lông vũ. Tại thượng cổ thời kỳ, đầu đội lông vũ người đại biểu có được lực lượng người. Đã từng Xích Quách thần lông vũ liền bị Cư Lương lấy xuống mà thẹn quá hóa giận. Cái này một chi bộ đội đặc chủng, phụ trách cận vệ cùng phía sau phòng ngự tác chiến cùng với trợ giúp tác chiến. Vân Tái để bọn hắn, Vũ Lâm quân. Hơn nữa vừa bắt đầu đặc chủng vùng núi quân, Vô Đương phi quân. cùng với bộ binh quân đoàn 2.000 người, pháo binh quân đoàn 200 người. Cái này 5 chi bộ đội là Hồng Châu tiếp xuống trọng điểm trang bị quân đoàn, hoàn toàn do thoát ly sản xuất binh sĩ chỗ tạo thành. Những này chiến sĩ sẽ không còn tiến hành bất kỳ cái gì sản xuất công tác. Nhiệm vụ bọn họ chính là chiến đấu. Tại diễn võ trường bên ngoài, cô cùng Tiêu Tiêu nhìn thấy những cái kia chiến sĩ đỉnh đầu lông vũ. Hai cái gà con lập tức khiếp sợ. Bọn chúng theo lông gà bên trong móc ra đại phong lông vũ. Sau đó cắm vào trên đầu lông gà bên trong. Theo sau hai cái gà con bắt đầu bốc lên kỳ quái mập mạp nhảy múa. Tựa hồ là tại chúc mừng xuất hiện nhiều như vậy đỉnh đầu lông gà người. Theo sau, quân danh cùng diễn võ trường trong đất. Tại mảnh này rộng lớn nguyên dã ở giữa. Mọi người dựa theo trước đó phân chia tốt khu vực. Bắt đầu đi theo đi thao luyện. Bên trong cũng có vân tái nơi này cường giả. Thí dụ như Liêu Khất Tử, Sở Cầm Thị, cho tới Hồng Siêu. Gần đây tựa như có rồi hơi lớn bệnh. Trước đó nữ quỷ phụ thể. Hiện tại bắt đầu hiện ra tác dụng phụ. Chỉ có thể đi học phòng cùng y quán tìm linh sơn các vu sư tiến hành cứu chữa. Nhất là vừa vặn tới biết nhảy đại thần Vu Tạ Ơn. Đặc chiến quân đoàn tự nhiên có huấn luyện đặc thù phương pháp. Mà cái khác binh chủng chính thức bắt đầu mùa đông thao luyện. Thượng cổ thời đại còn cũng không đủ nhiều sức sản xuất cung cấp nuôi dưỡng thoát ly sản xuất binh. Sĩ, Hồng Châu thoát ly sản xuất binh sĩ rất ít. Thế nhưng hiện tại bắt đầu huấn luyện khoảng chừng vạn người trở lên. Cái kia cường đại mà có sức mạnh thanh âm. Oanh minh rung khắp tại dưới bầu trời. Chiến tranh là chính trị tập đoàn ở giữa. Là dân tộc, bộ lạc, quốc gia, liên minh ở giữa mâu thuẫn cao nhất đấu tranh biểu hiện hình thức. Là giải quyết tranh chấp bạo lực nhất mà lại trực tiếp thủ đoạn. Tôn Tử viết, binh giả, đại sự quốc gia, tử sinh chi địa, tồn vong chi đạo, không thể không quan sát vậy. Chiến tranh là quốc gia việc lớn. Nó quan hệ đến quân dân sinh tử, quốc gia tồn vong, không thể không thận trọng khảo sát nghiên cứu, cố không thể không đi tác chiến, không đi chỉnh đốn quân bị, dạng kia bộ lạc cùng quốc gia là tất nhiên sẽ diệt vong. Đúc kiếm làm cày điều kiện tiên quyết là có kiếm nơi tay. Bọn hắn hành động chỉnh tề, thao luyện lên, đao cùng trường thương vung lên đại phong, hỏa pháo cùng cung tên vung lên mây bụi. Lông vũ áo trắng bay phần phật, thiết giáp tranh tranh đánh, đao mang hạ hàn quang lẫm liệt, trên vai là gió, gió ở ngoài là bụi, bụi đất vung lên đến không trung, cái kia lại thêm xa xôi thượng tầng, là bao la tinh không? Còn có người sao động dãy núi, còn có người gào như kinh lôi, còn có người tẩy đi vũng bùn rút đi mông muội. Hắn vung vẩy binh khí trong tay, cái kia lưỡi búa rơi xuống. Bước chân kia nâng lên, vì vậy chấn động thiên địa, còn cần càng nhiều nhân khẩu đến tiến hành sản xuất, chấm ngoặc kép, cuối cùng mảnh này đại địa bên trên, cũng không có khoai tây bắp ngô khoai lang những này cao sản tác vật. Hồng Châu người miệng nói lên kỳ thực rất nhiều, 10 vạn người đã không ít, thế nhưng tại Trung Nguyên địa khu, có một ít đại bộ lạc, chỉ cần một bộ lạc nhân khẩu liền sánh được toàn bộ Hồng Châu bang quốc. Chính là cộng công thị tộc cuốn địa quyền thủy, bọn hắn nhà mình bộ lạc tại an toàn khu vực phồn diễn sinh sống. Không e ngại lũ lụt uy hiếp, nhân khẩu cắt giảm thiên tai đối bọn hắn tới nói ảnh hưởng ít. Cho nên tích lũy tháng ngày mấy trăm năm, mới có thể tích lũy xuống nhiều người như vậy. Đối lập Trung Nguyên cái khác địa khu, nhân khẩu bên trên mấy ngàn liền xem như trung thượng bộ lạc. 2-3 vạn người chính là đại bộ lạc, cộng công thị nhân khẩu đã quả thực dọa người. Có to lớn nhân khẩu, liền mang ý nghĩa đối phương sức sản xuất càng là đầy đủ. Chiến sĩ tỷ lệ cũng là càng lớn, thu hoạch được phụ thuộc tuyên bố cũng là càng nhiều. Đây chính là vì cái gì cộng công dám không cho đào đường mặt mũi. Phải ngay mặt nhảy phản nguyên nhân, nhân cho hắn cảm thấy mình thực lực đã đủ rồi. Nếu như nhân khẩu có to lớn đề thăng, như vậy thì có thể thu được lượng lớn sức sản xuất cùng nghiên cứu lực. Nông nghiệp sản xuất cũng sẽ phi tốc thúc đẩy. Cho nên hiện tại Hồng Châu bản bộ cao tầng đã tại tiến hành thảo luận, ngục giam thôn bên trong mấy vạn sức lao động, đến cùng muốn hay không đem bọn hắn cũng cho rằng sức sản xuất. Chiến bại người xem như sức sản xuất, rất có thể dẫn phát xã hội dung chuyển. Không chỉ là đối với an toàn suy xét, hạn chế phạm vi hoạt động hiển nhiên không phải cái gì tốt ý tưởng. Bởi vì người là sẽ chạy trốn, đầu ngón chân không phải dùng để chụp. 1-2 ngàn người có lẽ còn có thể trong tầm tay. Mấy vạn người cái này có thể thế nào nhìn? Một khi bị bọn hắn chạy đến chính là bạo động. Nếu như đem bọn hắn hóa thành phe bạn trận doanh, như thế Hồng Châu liền có thể trong nháy mắt đạt được lượng lớn sức sản xuất. Nhưng cũng có người chống lại bày tỏ, những người này dùng để làm trải đường phá núi sức lao động là tốt nhất. Tiến hành nông nghiệp sản xuất không thể được, vạn nhất có chút vấn đề, Hồng Châu rất nhiều người liền sẽ bị bọn hắn cạo chết. Vì vậy có người nghĩ đến, những này tội phạm đang bị cải tạo còn không bằng coi là nô lệ đến dùng. Nhưng ý nghĩ thế này cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Hồng Châu hiện tại có rất nhiều dân chúng. Cái này bên trong có thật nhiều chính là nô lệ xuất thân. Hay hoặc là đối với nô lệ chế độ không có hứng thú cùng với cực độ phản cảm người. Dân chúng đại thể ý nguyện là không thích nô lệ chế độ. Ở niên đại này, chế độ nô lệ theo thượng cổ thời đại huyết tinh cướp đoạt. Càng về sau bị lịch đại tiên tổ các thủ lĩnh chỗ phủ định. Cho tới bây giờ đã đại khái tạo thành một loại chính trị chính xác. Tựa như là công diệt địch nhân bộ lạc. Còn muốn cho hai người bọn hắn chủng lựa chọn. Một cái kêu là nô lệ, một cái là lưu vong di truyền. Đây chính là cổ đại Trung Quốc đặc thù một loại ý thức. Bất diệt hắn tế tự cùng dân chúng. Ít nhất phải ở ngoài mặt làm tốt xem. Khải giết bà ích. Bất diệt hắn tế tự tử tôn. Thương Thang diệt hạ. Đồng dạng bất diệt tế tự. Còn phong thưởng bọn hắn tử tôn. Không dám đem bọn hắn làm nô lệ sử dụng. Cũng không có trực tiếp giết chết Hạ Kiệt mà là đem hắn lưu vong chết đói. Vũ Vương phạt trụ. Bức tử trụ vương. Nhưng như cũ phong Vũ Canh làm chư hầu. Bất quá hỏi Vũ Canh trị hạ hết thảy sự tình. Chỉ có không chết không thôi loại kia chiến đấu. Mảnh này đại địa bên trên dân chúng mới có thể hô ra vong hắn quốc. Đoạn kỳ sử. Diệt hắn chủng. Hết hắn dòng dõi, loại này hung tàn lời nói tới. Liên quan tới sức sản xuất cùng ngục giam thôn thảo luận. Ở trong kết quả vẫn như cũ không có cách nào xác định. Chỉ có thể tạm thời gác lại. Ngược lại đại hồng thủy gặp họa hại còn cần mấy năm thời gian. Luôn có thể tìm tới biện pháp giải quyết. Mà so với Hồng Châu địa khu, tại mặt khác một mảnh đại địa bên trên, lại có một đống đồng dạng cường đại mọi người. Tụ tập tại cái kia rộng lớn đại trạch trong sơn dã. Đầm nước tại mùa đông lại lưu động ấm áp vân khí. Động đình hồ mảnh này trời ban đất đai. Dưỡng dục Tam Miêu cỗ này thế lực cường đại. Mà Tam Miêu, dường như ngay tại kinh lịch một trận bản thân biến đổi. Cũng chính là cải biến chế độ xã hội. Nhưng mà sự tình tiến hành dường như cũng không thuận lợi. Động đình hồ xung quanh sơn dã bên trong. Miêu dân tiến hành thu hoạch vụ thu công tác, bắt đầu mùa đông ẩn tàng, mà cự đại thủ lĩnh lều bên trong, hố lửa tản ra không quá sáng tỏ quang mang, chư vị thủ lĩnh tụ tập ở chỗ này, nhìn chằm chằm trước mắt một đỉnh bằng phẳng trời mũ. Mắt thần hỏa nhiệt mà tràn ngập dã vọng, đây là chỉ có thiên hạ cộng chủ mới có tư cách mang đồ vật. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.